Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 138. Vu Kim Phi đan dược lại hiển thần uy. Trước mắt trọng thương hai người chính là trước kia hắn trên đấu giá hội mua chú nhan đan lúc gặp. Qua sư huynh đệ hai người, Trường Hồng Môn Dương Tu cùng Triệu Dũng. Ký ức nhất là khắc sâu chính là vị này Dương Tu thích vị kia gọi Ứng Tiểu Vân nữ tu. Mà Ứng Tiểu Vân muốn thông đồng Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt. Về phần tại sao nhớ rõ rõ ràng như vậy, còn không phải liền là Ứng Tiểu Vân thế mà đem hắn không để mắt đến một cái triệt để. Tốt xấu hắn cũng phong độ nhẹ nhàng nam tu. Trong ngực hắn Dương Tu tổn thương so Triệu Dũng muốn nhẹ. Hẳn là Triệu Dũng có tại bảo vệ hắn, cho hắn rót mấy bình nước thuốc lại nuốt mấy viên thuốc về sau. Vân Phi Dương cảm giác hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đúng lúc này, Dương Tu tại dưới mí mắt hắn biến thành một con mếu máu vịt. Vân Phi Dương, Thẩm Yên Nhiên, La Mai Mai, cái này, này Dương Tu là yêu tu. Vân Phi Dương cả kinh nói, ta hoàn toàn không có cảm giác được người này là yêu tu a. Người biết bọn hắn, Thẩm Yên Nhiên hỏi, gặp qua, ta cũng không nghĩ tới cư nhiên là yêu tu. Vân Phi Dương đột nhiên nhìn thấy trên tay mình cầm bình đan dược. Chờ chút, đây không phải Vu Kim Phi luyện chế sao? Ta đi, cái này căn bản là hắn không cẩn thận đem Dương Tu cho hố a. Xong đời, làm sao bây giờ, muốn giải thích thế nào mới có thể đem chuyện này cho tròn đi qua? Làm hắn thúc đẩy cơ trí đại não suy nghĩ một chút. Vân Phi Dương bình tĩnh khuôn mặt, nhìn vẫn hôn mê mếu máu vịt. Hắn không phải yêu tu, chỉ là ta cho hắn phục dụng ta chân tàng đã lâu trị liệu đan dược. Không cẩn thận cầm nhầm, Thẩm Yên Nhiên liếc qua Vân Phi Dương trong tay linh đan các bình thuốc. Phía trên có một chút điểm không giống nhau lắm địa phương. Đáy lòng có một chút tin tưởng, có thể là linh đan các đặc chế một chút đan dược đi. Nhưng là Thẩm Yên Nhiên trực giác lại nói cho nàng, Vân Phi Dương đang nói láo. Mặc dù Triệu Dũng thương thế càng nặng, nhưng lại trước tiên tỉnh lại, Thẩm Yên Nhiên nghi ngờ hơn. Dương Tu thương thế xem xét liền càng nhẹ, dùng như thế nào bí chế đan dược thế mà còn vẫn chưa tỉnh lại. Vân Phi Dương giả bộ như không nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên ánh mắt dáng vẻ. Đối Triệu Dũng quan tâm đầy đủ. Triệu huynh, người cảm giác thế nào? Vân Phi Dương đem Triệu Dũng nâng đỡ, dựa vào trên cành cây. Triệu Dũng vừa tỉnh lại, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, gian nan hướng bốn phía nhìn một chút. Bỗng nhiên giãy giụa muốn đứng lên. Dương Tu, Dương Tu đâu? Dương Tu thế nào? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hắn, rất tốt, chính là phục dụng một cái có chút tác dụng phụ đan dược. Không có chuyện gì, Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một lần xấu hổ. Nhanh lên trấn an Triệu Dũng cảm xúc. Nghe xong Dương Tu không có việc gì, Triệu Dũng cảm xúc bình phục lại. Hắn ở đâu? Hoàn toàn không để ý tác dụng phụ chuyện, một lòng muốn tìm đến nhà mình biểu đệ. Cái này, ta nói ngươi nhưng đừng kích động, phải tỉnh táo. Ngươi nói, là như vậy, ta có một loại tương đối tốt đan dược, nhưng là có một chút tác dụng phụ. Loại này tác dụng phụ mặc dù không làm thương hại thân thể, nhưng là khả năng có một đoạn thời gian hành động không tiện lắm. Hiện tại ngươi cái kia biểu đệ liền ở vào loại này tác dụng phụ bên trong. Vân Phi Dương tận lực dùng tương đối hoàn mỹ ngôn ngữ đi che giấu lần này lầm phục Vu Kim Phi đan. Dược sự kiện, có ý tứ gì? Triệu Dũng mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng là đầu óc đã dần dần thanh tỉnh, luôn cảm thấy cái này tác dụng phụ giống như không phải chuyện gì tốt. Vân Phi Dương đem vẫn còn đang hôn mê mếu máu vịt cầm tới Dương Dũng trước mắt. Đây chính là ngươi biểu đệ. Dương Tu, Triệu Dũng, ngây ngốc nhìn chằm chằm mếu máu vịt một lát sau. Ngươi đùa bỡn ta, phẫn nộ nhìn Vân Phi Dương. Không có, thật không có, ta thề. Vân Phi Dương không nói hai lời lập tức phát tâm ma lời thề. Triệu Dũng, Vân Vân, ta không phải ý tứ này. Cái này lời thề có phải hay không có chút nghiêm trọng? Thẩm Yên Nhiên, làm sao một lời không hợp liền quang tâm ma lời thề? La Mai Mai, Vân Phi Dương quả thật bá khí. Thiên Đạo, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi cái này một lời không hợp liền phát tâm ma lời thề? Thói quen, bởi vì lấy Vân Phi Dương tâm ma lời thề, Triệu Dũng triệt để tỉnh táo lại, thậm chí còn đối Vân Phi Dương có một tia áy náy. Hai tay tiếp nhận nhà mình sư đệ ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời buồn chạy lên não, bọn họ sư huynh đệ làm sao thảm như vậy, cũng may gặp quý nhân, may mà lưu lại một mạng. Ngay tại Triệu Dũng bi thương thích thời điểm, trong ngực mếu máu vịt ung dung tỉnh lại, rát, cạc cạc cạc, rát, mở mắt ra sau đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó vẻ mặt dần dần mộng bức, cuối cùng yếu ớt phát ra một tiếng nghi hoặc, Triệu Dũng đâu thèm nhà mình sư đệ đến cùng đã nói những gì mếu máu vịt ngữ. Trước cảm động một phen lại nói, sư đệ, người rốt cục tỉnh, quá tốt rồi, Dương Tu một cái giật mình. Theo Triệu Dũng trong ngực quỵt tới đất trên, thuận tiện còn đưa cho Triệu Dũng một cái vả miệng, ngoẹo đầu trên người mình nhìn tới nhìn lui, thân thể lúc ẩn lúc hiện, hai cái chân còn đứng không vững, hung hăng rút lui, nếu không phải Dương Dũng nhấc tay vịn chặt hắn, đoán chừng không bao lâu liền đem chính mình ngã tốt lăn lộn mấy vòng. Mếu máu vịt trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Hướng phía Triệu Dũng chính là một trận gọi, cạc cạc cạc cạc cạc, rát, a cạc cạc, ngoặc kép, những người này cũng quá đáng đi, muốn giết chết chúng ta coi như xong, thế mà còn đem ta biến thành con vịt, cạc cạc cạc cạc, cạc cạc, ngoặc kép, quả thực khinh người quá đáng, vũ nhục người, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc. Làm sao bây giờ a? Ta có phải hay không liền sẽ không đi? Đời ta có phải hay không chính là một con vịt? Khóc chít chít, Triệu Dũng nhìn điên cuồng kêu la mếu máu vịt, chậm rãi nói, sư đệ, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nói xong cũng là một trận sụp đổ khóc lớn. Ô ô ô ô, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Sư đệ ngươi biến thành như vậy, ta muốn thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông a? Vân Phi Dương yên lặng lui lại hai bước, đem ống kính cùng sân bãi giao cho hai vị, một người một vịt liền cái kia ôm cùng một chỗ sụp đổ khóc lớn, làm cho lỗ tai đau. Thẩm Yên Nhiên thật sự là nhịn không được, liền xen vào một câu, các người thần thức truyền âm cũng không được sao? Mộng bức mếu máu vịt, rát, đồng dạng mộng bức Triệu Dũng. Sau đó hai người chợt phát hiện, nguyên lai còn có thể thần thức truyền âm. Lại là một trận vui sướng trò chuyện. Đợi đến hai người trò chuyện không sai biệt lắm, Thẩm Yên Nhiên bắt đầu nghề nghiệp của mình thói quen tra hỏi. Những cái kia là ai? Hai người các ngươi tại sao lại bị đuổi giết? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đem các ngươi biết đến toàn bộ nói hết ra. Thẩm Yên Nhiên một đống vấn đề hỏi ra, trực tiếp đem một người một vịt hỏi có chút mộng. Triệu Dũng ánh mắt lóe lên một cái, do dự muốn hay không nói. Thẩm Yên Nhiên nhìn ra hắn không muốn nói, trực tiếp đưa ra sát chính sứ chứng minh thân phận. Cái này các ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Kết quả không nghĩ tới Triệu Dũng vẻ mặt càng thêm xoắn xuýt. Có vấn đề? Thẩm Yên Nhiên cùng Vân Phi Dương cùng nhau nghĩ đến. Ta nghĩ ta có quyền biết vừa rồi đám kia nhiễu loạn tu chân giới trật tự tu sĩ là ai. Mà các ngươi, tốt nhất thành thật trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.